Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm Thính Phòng Tiên Đạo Kỳ Truyện. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tam Thốn Nhân Gian, tác giả Nhĩ Căn, chương 101, Em Trai Tốt Của Ta. Từ sau khi bước vào quê hương linh tức đến nay thì lần đầu tiên Vương Bảo Nhạc nhận được tin cầu cứu của đồng môn trong đạo phiện. Phải biết rằng loại thẻ ngọc cầu cứu này bị hạn chế phạm vi, trừ phi là ở gần chứ không là sẽ bị từ trường nơi này quấy nhiễu, đồng môn khó mà nhận được. Không chỉ đạo viện Phiêu Miểu mà ba đạo viện khác cũng có, nhưng dù sao thì thẻ ngọc này cũng có tác dụng nhất định. Lúc này Vương Bảo Nhạc cúi đầu nhìn thẻ ngọc, nét mặt nghiêm lại. Hắn rót linh lực vào bên trong thẻ ngọc, lập tức xác định vị trí, thân thể thoát cái đã chạy như bay đến chỗ đó. Lúc trước cứ hễ gặp phải đồng môn đụng chuyện giúp được thì Vương Bảo Nhạc đều ra tay giúp đỡ một phen. Hắn cảm thấy mình thân là tam bảo học thủ của đạo viện Phiêu Miểu, việc giúp đỡ này đương nhiên là không thể ngó lơ mặc kệ. Một mặt ấy chính là bản thân của hắn, mặt khác thì từ nhỏ hắn quen đọc tự truyện quan lớn, trong đó có nhắc đến rất nhiều về tầm quan trọng của nhân mạch. Còn trọng điểm của việc khai thác nhân mạch chính là quen thân thật nhiều bạn. Còn việc cứu giúp này chính là cách kết bạn sâu sắc mà nhanh chóng nhất. Cho nên Vương Bảo Nhạc cảm thấy việc giúp người vừa đúng bản tâm vốn có, lại phù hợp với tự truyện quan lớn. Thế là việc nhân đức này không nhường một ai. Lúc này hắn chạy thật nhanh, đến gần địa điểm mà thẻ ngọc chỉ dẫn. Cùng lúc đó, ở khu vực thẻ ngọc hiển thị trước mặt của Vương Bảo Nhạc có một sơn cốc. Hiện tại ở trong sơn cốc, thân thể Trác Nhất Phàm như diều đứt dây, bị đánh ngã lăn ra đất, miệng trào máu tươi, thẻ ngọc cầu cứu mà hắn cầm trong tay cũng rơi ở một bên. Trác Nhất Tiễn. Trác Nhất Phàm bị thương chống một tay xuống đất, còn lại thì ôm ngực, tóc tai rối bù, cực kỳ chật vật, thậm chí trên người toàn là vết thương, hai mắt đỏ ngầu, mang theo vẻ điên cuồng và không cam lòng. Hắn gầm lên nhìn chằm chằm gã thanh niên có tướng mạo khá giống hắn ở trước mắt. Gã thanh niên này đúng là Trác Nhất Tiễn, một thân áo bào trắng toát, tướng mạo tuấn lãng, phiêu giật phi phàm. Hắn đứng ở đó, thu hồi một cước vừa đá ra, mỉm cười nhìn Trác Nhất Phàm. Có phải là không cam lòng lắm không hả em trai? Trác Nhất Tiễn vừa mở miệng thì phía sau của gã có từng đợt tiếng cười vang lên. Sau lưng hắn có 6 tên học sinh mặc đạo bào màu trắng của đạo viện Bạch Lộc. Chiến lực của mỗi người đều không tầm thường, phần lớn đều đã lấy được linh căn 6 tấc, kẻ nào cũng lộ rõ vẻ mỉa mai khinh khỉnh, vây quanh một cái linh căn 7 tấc đã trọng thương. Linh căn 7 tấc này không phải không có mặt, mà là đã biến ảo thành bộ dạng của Trác Nhất Phàm. Việc này rõ ràng là Trác Nhất Tiễn và đám học sinh của đạo viện Bạch Lộc đã ngăn cản Trác Nhất Phàm hấp thu và đạt được linh căn 7 tấc. Nhất Tiễn học thủ, đây là cái tên em trai vô dụng mà cứ khiêu chiến với người hay nói đấy à? Thì rớt ở đạo viện Bạch Lộc chúng ta, chỉ có thể vào đạo viện Phiêu Miểu thì có bản lĩnh gì được chứ? Đám người vây quanh linh căn 7 tấc của Trác Nhất Phàm cười cợt. Để cho mọi người chê cười rồi, sau khi việc này xong xuôi thì ta sẽ mời khách. Chúc mừng các vị thi đậu vào thượng viện Bạch Lộc. Trác Nhất Tiễn cười như gió xuân, vô cùng khách khí. 6 gã học sinh của đạo viện Bạch Lộc mỉm cười. Rõ ràng bọn chúng rất thích sự phóng khoáng của Trác Nhất Tiễn, đồng thời cũng rất vui lòng khi được làm quen với vị học thủ nổi tiếng trong rất nhiều học sinh của đạo viện Bạch Lộc này. Thấy mọi chuyện không thể nào vãn hồi được nữa, Trác Nhất Phàm cười thảm, hộc máu thêm lần nữa. Hắn không cam lòng, nhưng lại chẳng thể làm gì được. Dù linh căn 7 tấc đang ở ngay trước mặt, nhưng lại gần như trong gang tấc. Mà biển trời cách đôi, hắn đúng là đáng buồn thay. Tuy hắn là học thủ của hệ chiến võ, trong hơn một năm này bản thân cũng cực kỳ chăm chỉ cố gắng, nhưng ở trước mặt của người anh trai từ nhỏ tới lớn vẫn luôn hơn hẳn mình về mọi mặt này, hắn vẫn không phải là đối thủ của hắn ta. Lại càng không cần phải nói tới việc đối phương còn có 6 tên trợ giúp. Thậm chí 6 tên kia cũng cần phải ra tay với hắn, chỉ bao vây linh căn 7 tấc thôi cũng đủ khiến cho hắn tuyệt vọng rồi. Em trai à, là một đứa con vợ bé ở trong nhà, người có thể vào được đạo viện Phiêu Miểu, vốn đã là do cha cực kỳ khai ân rồi. là một thằng con hoang do đứa vợ bé sinh ra. Số mệnh của người chính là trở thành sáu tấc mà thôi. Trác Nhất Tiên vẫn mỉm cười đi tới trước mặt của Trác Nhất Phàm, ngồi xổm xuống vỗ mặt Trác Nhất Phàm bùm bốp, mỉm cười mở miệng. Còn bảy tấc kia à, đừng có vọng tưởng làm gì. Bị sỉ nhục như thế, gân xanh trên trán Trác Nhất Phàm nổi lên, tơ máu trong mắt càng nhiều hơn, nắm đấm siết chặt, thậm chí vì dùng quá sức mạnh mà gân máu trên mu bàn tay càng cứng lên như muốn nổ tung. Hắn đang định phản kháng nhưng hàn quang trong mắt của Trác Nhất Tiên lóe lên, trực tiếp nện một quyền vào ngực hắn, khiến cho Trác Nhất Phàm hộc máu thêm lần nữa. Chút khí lực vất vả lắm mới ngưng tụ được cũng bị Trác Nhất Tiên đánh tàn. Cần gì phải thế chứ, từ nhỏ ngươi đã cứng đầu như thế, ngươi biết không, ta rất muốn móc mắt của ngươi ra, ánh mắt của ngươi khiến ta cảm thấy chán ghét lắm. Trác Nhất Tiên mỉm cười nhìn em trai của mình, dịu giọng cất lời. Ngươi... Trác Nhất Phàm thở hổn hển, cơn đau lớn lan ra toàn thân, nhưng những đoạn ký ức bất lực khi xưa bị Trác Nhất Tiên đào lên. Mặc dù các bạn học ở đạo viện phiêu miểu thấy hắn có bối cảnh thần bí, chiến lực hơn người, vô cùng phong quang, nhưng thật ra tuổi thơ của hắn rất đau khổ, là con riêng, mẹ của hắn mất sớm, cha lại lạnh lùng không thèm quan tâm. Tuổi thơ của hắn chỉ có lạnh lẽo và cô độc, còn anh trai thì chèn ép hành hạ hắn từ nhỏ tới lớn. Hắn vốn tưởng rằng mình đến đạo viện phiêu miểu thì sẽ có được tương lai mới, rời khỏi gia tộc, nào ngờ ở đây vẫn bị gã anh trai kia chặn đứt con đường linh căn bảy tấc. Đừng có giận làm gì, thân là anh trai của ngươi, ta sẽ giúp ngươi lo liệu con đường tương lai. Trác Nhất Tiên lại vỗ vào mặt của Trác Nhất Phàm thật mạnh, trong mắt lộ rõ vẻ hưng phấn. Tiếp theo tao sẽ lấy hết đan dược chữa thương của ngươi đi, để ngươi bị trọng thương hôn mê, bị nhốt ở chỗ này thì không ra được đâu, đừng có lo. Ngươi không chết được đâu, vài ngày sau ngươi sẽ tỉnh lại thôi, nhưng lúc đó thì vết thương đã quá nặng. Ngươi sẽ phát hiện cách duy nhất giúp ngươi thoát được chính là dùng linh căn sáu tấc đột phá cổ võ, trở thành chân tức. Bởi vì chỉ khi nào đến chân tức thì ngươi mới có thể nhờ vào lực bài xích ở nơi này để tống ngươi ra khỏi bí cảnh trong trạng thái trọng thương. Sao hả? Ta tốt với ngươi lắm đúng không? Những lời độc ác của Trác Nhất Tiên lọt vào tai của Trác Nhất Phàm, khiến cho Trác Nhất Phàm đỏ ngầu, vô cùng điên cuồng nhưng lại không thể nào phản kháng được. Hắn thê lương nhìn cái thẻ ngọc bị rơi ở một bên, đây là hy vọng mong manh duy nhất của hắn. Đừng có nhìn nữa, ai tới cũng là bị ngươi liên lụy mà thôi. Trác Nhất Tiên cười lớn, xách Trác Nhất Phàm lên, kéo lê tới chỗ thẻ ngọc, sau đó giơ chân đạp vỡ trà vài cái, coi như dập tắt đốm sáng hy vọng sâu cùng của Trác Nhất Phàm, khiến cho hắn đau đớn nhắm chặt hai mắt. Nhưng ngay khi thẻ ngọc bị dẫm nát, Trác Nhất Phàm nhắm mắt lại thì phía xa lại có tiếng xé gió vang lên, sau đó là một tiếng gào to tức giận vô cùng quen tai vang lên tựa như tiếng sấm vang. Trác Nhất Tiên, người dám! Theo tiếng gầm vang lên, thân ảnh của Vương Bảo Nhạc nhanh chư chớp xuất hiện, thoát cái đã lao tới tốc độ kinh người, trực tiếp xuất hiện trước mặt của Trác Nhất Tiên và nện một quyền. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, dù là Trác Nhất Tiên hay sáu gã bạn học của hắn cũng không kịp phản ứng. Nắm đấm của Vương Bảo Nhạc đã hạ xuống, mang theo tiếng nổ lớn vang vọng bốn bề. Trác Nhất Tiên biến sắc, trong lúc nguy cấp chỉ có thể giơ Trác Nhất Phàm trong tay ra định làm lá chắn, lại thêm chiếc nhẫn trên tay lóe sáng, mở phòng hộ của bản thân ra ngăn cản một quyền của Vương Bảo Nhạc. Tiếng ầm ầm vang lên. Trác Nhất Tiên chỉ cảm thấy có một cỗ sức mạnh rời non lấp bề ập đến, giống như bị một đoàn tàu cao tốc đâm sầm vào. Toàn thân của hắn ta chấn động, không túm được Trác Nhất Phàm nữa, thân thể bị cỗ cự lực này đánh bay. Thân thể lúc bay lên giữa không trung thì màn sáng do pháp bảo biến ra bao bọc trên người của hắn cũng bị vỡ nát. Cuối cùng bùm một tiếng, trực tiếp bị hủy. Thân thể của hắn bị bay ngược ra đằng sau hơn 10 trượng, lúc rơi xuống đất thì khóe miệng rỉ máu tươi. Ngẩng phát đầu dậy, nhìn về phía Vương Bảo Nhạc xuất hiện bên cạnh Trác Nhất Phàm với vẻ hoảng sợ. Vương Bảo Nhạc! Hơi thở của Trác Nhất Tiên trở nên dồn dập. Lập tức nhận ra thân phận của Vương Bảo Nhạc. Cùng lúc đó, sau tên bạn học của hắn cũng hít sâu một hơi, ngơ ngác nhìn Vương Bảo Nhạc. Tốc độ của Vương Bảo Nhạc ban nãy quá nhanh, quy lực của một quyền đó cũng quá lớn, đã vượt xa nhận thức của bọn họ đối với bổ mạch. Thậm chí ở một mức độ nào đó, cả bọn đều bị một quyền này dọa sợ. Tu vi của hắn là gì thế này? Pháp khí phòng hộ của Trác Nhất Tiên học thủ lại bị đánh nát. Trong lúc đám kia rung động dữ dội thì Trác Nhất Phàm mở hai mắt ra, ngơ ngác nhìn Vương Bảo Nhạc đứng ở bên cạnh. Mặc dù hắn có cầu cứu, nhưng không thể nào ngờ tới người tới lại là Vương Bảo Nhạc đã từng có xích mích với hắn. Đối mặt với người từng có xích mích với mình mà Vương Bảo Nhạc lại có ra tay giúp đỡ như thế, việc này khiến Trác Nhất Phàm rung động, trong mắt rối rắm, lại có phần xấu hổ. Không để ý tới vẻ rối rắm của Trác Nhất Phàm, Vương Bảo Nhạc xoay người đưa lưng về phía Trác Nhất Phàm, sắc mặt vô cùng khó coi, trong mắt có cả lửa giận, nhìn chằm chằm gã Trác Nhất Tiên kia. Tuy hắn tới muộn một chút, nhưng thấy cảnh này cũng đã đoán được đại khái. Dù không rõ tại sao hai anh em Trác Nhất Phàm và Trác Nhất Tiên lại như thế, nhưng sự độc ác của đối phương lại lộ rõ một mồm. Cướp đoạt thì thôi đi, chuyện đó ta cũng từng làm, nhưng cùng lắm chỉ có cướp thôi. Còn ngươi, chẳng những đã cướp đoạt được cơ duyên mà còn muốn cắt đứt hy vọng của hắn, hành động này đúng là quá đáng. Chương 102, người muốn chết à? Vương Bảo Nhạc, đây là việc riêng của nhà họ Trác trong ngũ thế thiên tộc bọn ta. Nếu bây giờ ngươi rời đi thì ta có thể coi như chưa có chuyện gì xảy ra, còn có thể tặng quà cho ngươi nữa. Sắc mặt của Trác Nhất Tiên vô cùng khó coi, nhưng lại có phần kiên kỵ. Thật sự là một đòn của Vương Bảo Nhạc ban nãy khiến cho hắn phải run sợ. Ngươi hãy nhìn kỹ đi, đây là việc riêng chứ không phải động chạm của đạo viện. Từ đầu chí cuối chỉ có ta ra tay với hắn thôi, chứ bạn học của ta không hề tham dự. Bọn họ chỉ giúp ta bảo vệ linh căn bảy tấc của hắn mà thôi. Nếu đổi lại là người khác thì Trác Nhất Tiên chẳng buồn giải thích, cứ đánh cho bỏ chạy là được. Nhưng đối mặt với Vương Bảo Nhạc, hắn không thể không giáng nhịn, cất lời giải thích. Ế, việc riêng à? Vương Bảo Nhạc nhau mắt lại. Mặc dù hắn có chút mâu thuẫn nhỏ với Trác Nhất Phàm, nhưng dù sao cũng là đồng môn, mâu thuẫn của họ cũng không lớn tới mức có thể hòa giải. Nếu không đụng phải việc này thì thôi, nhưng này đã thấy được, thân là học thủ, lại là đồng môn, mình lại mạnh thế này, về công lý thì đều không thể nào mặc kệ được. Ta không cần biết đây là việc riêng gì, việc này Vương gia gia của ngươi quản chắc rồi. Vương Bảo Nhạc trừng mắt, vừa nói vừa lao lên, không phải nhắm vào Trác Nhất Tiên mà là thẳng tới chỗ đám học sinh của đạo viện Bạch Lộc đang bao vây linh căn bảy tấc kia. Sáu tên kia biến sắc, biết rõ sự lợi hại của Vương Bảo Nhạc, nhưng vì là học sinh của đạo viện Bạch Lộc, cái tôi tự cao khiến cho bọn họ không thể lui bước, nên đồng loạt lao lên liên thủ đối phó với Vương Bảo Nhạc. Nhưng ngay khi bọn họ lao ra thì cánh tay của Vương Bảo Nhạc vung lên một cái, lập tức có hơn 10 thanh phi kiếm lập tức bắn về phía sáu tên kia, tựa như ngựa kiếm, khí tức sắc bén vô cùng. Ngựa kiếm! Sáu tên kia lập tức biến sắc, vội lấy pháp khí của mình ra đối kháng. Động tác của Vương Bảo Nhạc quá nhanh, ngay khi mấy tên kia ra tay đối kháng thì Trác Nhất Tiên biến sắc, đang định lên giúp thì Vương Bảo Nhạc đột nhiên đổi hướng. Mục tiêu cuối cùng của hắn không phải là Trác Nhất Tiên hay sáu tên kia, mà là linh căn bảy tấc của Trác Nhất Phàm. Với khả năng quan sát nhạy bén của Vương Bảo Nhạc, ngay khi vừa đến thì hắn đã đoán được linh căn bảy tấc này mới là trọng điểm. Lên lúc này đột nhiên bộc phát tốc độ nhanh hơn hẳn đối với đối phương, trực tiếp lao đến gần linh căn bảy tấc đã trọng thương, sắp tàn vỡ, đang lảo đảo lui lại phía sau, túm lấy nó, hất thật mạnh. Linh căn bảy tấc đã bị trọng thương này không chịu nổi, nên trực tiếp nổ tung trên không trung, hóa thành khí tức màu xanh, bay thẳng đến chỗ Trác Nhất Phàm và hòa vào cơ thể của hắn. Sáu tên học sinh đạo viện Bạch Lộc đang bị phi kiếm bay tới tấn công nên đều lùi lại. Cuối cùng kinh hoàng, đang định tách người ra, định ngăn cản Trác Nhất Phàm hấp thu, nhưng không đợi bọn chúng lao ra thì thanh âm đanh thép của Vương Bảo Nhạc đã vang lên. Các vị phải hiểu rằng, trước đó các người có thể nói là do tranh đoạt cơ duyên nên mới giúp bạn học, việc này không to tát gì. Nhưng giờ Trác Nhất Phàm đã bắt đầu hấp thu, không phải có thù sâu hận lớn gì. Nếu các người ra tay thì chính là hủy tiền đồ của học sinh đạo viện phiêu biểu bọn ta. Việc này ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Các người đã có một vé vào thẳng thượng viện đạo viện Bạch Lộc rồi, chẳng lẽ lại muốn vì chút việc vặt vãnh này mà bị loại à? Vương Bảo Nhạc nói xong thì sáu tên học sinh kia biến sắc, sau đó nhanh chóng tỉnh táo lại. Vương Bảo Nhạc nói rất đúng, đúng là trước khi hấp thu, nếu chỉ là tranh giành cơ duyên thì chẳng là gì hết. Ít nhiều gì mọi người đều từng trải qua, nhưng giờ đây đối phương đã bắt đầu hấp thu mà ngăn cản nữa thì sẽ phạm quy, chạm phải điểm mấu chốt của bốn đạo viện. Huống hồ gì bọn họ cũng không phải Trác Nhất Tiên, hắn ta và Trác Nhất Phàm có quan hệ máu mủ. Dù là thân thế bối cảnh hay viện lý do gì cũng cho qua là được, mà một khi bọn họ bị Vương Bảo Nhạc túm được điểm này thì sẽ rứt cặp. Vương Bảo Nhạc, người dám phá hỏng chuyện tốt của ta. Thấy chuyện thành ra thế này, Trác Nhất Tiên lập tức gầm to, trong mắt lộ ra sát khí. Hắn giơ tay phải lên, lấy ra một viên đan dược cho vào trong miệng, khí tức toàn thân đột nhiên tăng vọt, lao thẳng tới chỗ Vương Bảo Nhạc. Thậm chí ở trong tay và sau lưng của hắn đều xuất hiện một đạo hư ảnh, không phải vì tốc độ quá nhanh, mà hư ảnh đó là do khí huyết của hắn ngưng tụ ra, ẩn ẩn tràn đầy hồng quang, thậm chí còn cho Vương Bảo Nhạc một cỗ cảm giác nguy cơ không nhỏ. Vương Bảo Nhạc, thứ hắn cắn nuốt vào chính là tiên thế đàn chỉ riêng ngũ thế tiên tộc sở hữu, có thể thi triển bí pháp của ngũ thế tiên tộc. Thân ảnh sau lưng hắn chính là thân thể kiếp trước của Trác Nhất Tiên ngưng tụ ra, có thể khiến cho chiến lực của hắn ta đề cao toàn diện. Trác Nhất Phàm hấp thu linh căn, thấy cảnh này thì lập tức lo lắng nhắc nhở. Gần như vào lúc Trác Nhất Phàm nhắc nhở thì Trác Nhất Tiên đã tới gần Vương Bảo Nhạc, giơ chân phải lên đá một cước thật mạnh. Trong tiếng nổ vang, thân ảnh sau lưng của hắn cũng giơ chân lên, thoạt cái đã dung hợp với một cước của hắn, khiến cho nó phát ra hồng quang sáng rực. Chẳng những tốc độ bạo tăng mà ngay cả sức mạnh cũng được tăng lên rất nhiều. Tiếng nổ vang mạnh lên, đánh thẳng tới chỗ Vương Bảo Nhạc. Ánh mắt của Vương Bảo Nhạc lóe lên, cũng giơ chân phải đá về phía Trác Nhất Tiên. Tiếng nổ vang rung trời ầm ầm trỗi dậy, sóng khí huyết đè nặng. Trác Nhất Tiên kêu lên một tiếng, trong lòng vô cùng run sợ. Giảm sức của tên béo này còn mạnh hơn cả lúc nãy thế này. Đùi phải của thân ảnh kiếp trước của Trác Nhất Tiên trực tiếp bị đánh cho tán loạn, tựa như thay hắn gánh một kích kia, khiến cho toàn thân của hắn không bị tổn hao gì. Mặc dù trong lòng hoảng sợ, nhưng hắn cũng không hề dừng lại. Hắn giơ tay phải lên, trong tay lập tức xuất hiện một thanh đoản kiếm màu vàng đen, đâm thẳng về phía lồng ngực của Vương Bảo Nhạc. Thú vị lắm. Hai mắt của Vương Bảo Nhạc lóe sáng, nhìn ra tên Trác Nhất Tiên này không phải hạng xoàng, mà móng thôn vệ trong cơ thể đột nhiên bộc phát. Một lực hút cực mạnh được hắn điều khiển phát ra từ trong lòng bàn tay phải, dẫn dắt đoàn kiếm của Trác Nhất Tiên, đồng thời cũng hút thân thể của hắn ta theo. Lực hút xuất hiện đột ngột khiến cho Trác Nhất Tiên đột nhiên biến sắc, muốn tránh thoát thì đã quá muộn. Vương Bảo Nhạc cười gằn một tiếng, tung một cước đá thẳng vào ngực của Trác Nhất Tiên. Chiếc nhẫn trên tay của Trác Nhất Tiên lóe lên, bên ngoài thân thể lại xuất hiện tầng phòng hộ. Mặc dù đỡ được một cước của Vương Bảo Nhạc, nhưng cũng lập tức vỡ tan, thân thể của hắn ta cũng lùi lại trước lực phản chấn này. Vương Bảo Nhạc hạ chân xuống, đạp mạnh một cái lấy đà đuổi theo. Cùng lúc đó, tay phải giơ lên, ngoắc mớ phi kiếm ở phía xa. Những phi kiếm kia được từ lực điều khiển đột nhiên bay lên. Nhưng Trác Nhất Tiên cũng có kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú. Hắn lùi lại, trong mắt lộ ra vẻ tàn nhẫn. Hai tay lại vỗ mạnh lên ngực mình, phun ra một búng máu đen. Tiền thế ảnh sát. Gần như ngay khi hắn mở miệng thì thân ảnh kiếp trước được khí huyết ngưng tụ, bị đánh tan một chân của hắn đột nhiên tách ra khỏi cơ thể hắn, lao thẳng đến chỗ Vương Bảo Nhạc, ngay sau đó đột nhiên tự bạo. Tiếng nổ mạnh rung trời trỗi dậy, gió lốc cuốn cắt bụi mịt mù, lập tức che kín thân này của Vương Bảo Nhạc. Còn Trác Nhất Tiên thì hộc máu. Rõ ràng tiền thế nổ tung này cũng tạo thành phản phệ đối với hắn, nhưng hắn ta không kịp lau vết máu thì ngón tay của hắn lại lóe lên, phòng hộ xuất hiện thêm lần nữa, ngăn cản những thanh phi kiếm đang bắn tới. Tiếng va chạm vang lên, Trác Nhất Tiên cười lớn. Vương Bảo Nhạc, người đúng là rất mạnh, nhưng người vẫn thua trước bảo vật hộ thân mà gia tộc ta đã cho. Đám học sinh đạo viện Bạch Lộc đứng kế bên cũng chấn động tâm thần. Mặc dù phòng hộ của Trác Nhất Tiên lúc này đã bị hủy, nhưng có thể hình thành lại ngay lập tức. Rõ ràng chiếc nhẫn trên tay của hắn không hề tầm thường. Nhưng ngay khi Trác Nhất Tiên vừa dứt lời, thì trong đống khối bụng mịt mù do tiền thế thân của hắn nổ tung mà tạo thành lại vang lên một tiếng cười khẽ. Ngươi chỉ có chút bản lĩnh đó thôi sao? Ngay khi âm thanh lại vang lên, Trác Nhân Tiên biến sắc. Trong màn khói bụi kia lại có một thân ảnh phát ra ánh sáng phóng thẳng lên trời. Ánh sáng này chiếu rọi, vừa lan ra vừa tạo thành biển khí huyết màu vàng lan ra khắp nơi. Thân ảnh của Vương Bảo Nhạc theo đó bước ra, tốc độ nhanh hẳn trước kia, mang theo ánh mắt chói lóa xuất hiện trước mặt của Trác Nhất Tiên. Tay phải giơ lên chụp lấy cổ của hắn ta, giơ lên cả. Người muốn chết à? Vương Bảo Nhạc toàn thân được bao phủ bởi kim quang, tựa như thiên thần, thản nhiên cất lời. Chương 103, Linh Căn 8 tấc. Xung quanh lập tức lạnh ngắt, đầu óc của mọi người nổ tung, trợn mắt há mồm nhìn Vương Bảo Nhạc toàn thân phát sáng. Sau lưng có huyết khí bốc lên, thân ảnh đang bóc cổ Trác Nhất Tiên giơ cao lên, khiến cho bọn họ cảm thấy hắn giống như một vị chiến thần, không ai địch nổi. Nhất là uy áp phát ra từ trên người hắn lại càng khiến cho tâm thần của mọi người chấn động dữ dội. Phải biết rằng Trác Nhất Tiên đã mạnh lắm rồi. Thân là học thủ của hệ chiến võ của Đạo viện Bạch Lộc, cũng là hạng thiên kiêu. Lại còn nuốt tiền thê đan, bộc phát sức mạnh ra vượt xa bản thân. Có thể nói Trác Nhất Tiên lúc này đã là cực hạn của bổ mạch trong nhận thức của mọi người. Thậm chí có nói hắn đã bước một bước vào chân tức cũng không ngoà. Dù sao thì công pháp ngũ thế thiên tộc ngưng tụ ra khí huyết chi ảnh kiếp trước, ở mức độ nào đó có thể coi như pháp thuật rồi. Nhưng như thế mà vẫn kém xa Vương Bảo Nhạc. Lúc này hắn bị Vương Bảo Nhạc xách cổ giơ lên, khiến cho mọi người hoảng sợ, trong lòng nhấc lên từng cơn sóng to gió lớn. Trong khung cảnh yên tĩnh này, chỉ có tiếng hít khí liên tục vang lên, ngay cả Trác Nhất Phàm cũng phải chấn động, quên cả hít thở. Tuy hắn biết Vương Bảo Nhạc rất mạnh, nhưng hắn thật sự không ngờ Vương Bảo Nhạc lại mạnh tới mức này. Khác với mọi người chỉ rung động hoảng sợ xuông, Trác Nhất Tiên lúc này đang bị Vương Bảo Nhạc bóp cổ lại, càng hoảng sợ hơn ai hết. Hắn dãy giụa nhưng bàn tay của Vương Bảo Nhạc cứng như gọng kìm, mặc cho hắn dãy giụa cách nào cũng không thể thoát ra được. Nhất là câu nói kia của Vương Bảo Nhạc, hàn quang trong mắt lóe lên, cũng như cỗ khí tức lạnh lẽo trên người lại càng khiến cho Trác Nhất Tiên run rẩy hoảng hốt. Hắn đã từng giết người rồi. Trác Nhất Tiên cũng chẳng lạ gì với loại khí tức lạnh lẽo trên người của Vương Bảo Nhạc. Hắn đã từng cảm thụ được khí tức này trên người của vài kẻ hiếu sát, hai tay với máu trong gia tộc. Loại nghi cơ sống chết mãnh liệt này hóa thành từng cơn sóng lớn, ập đến khiến cho hắn run rẩy. Nhưng cái tôi tự ái của hắn khiến cho hắn không cho phép mình khuất phục. Vậy nên nhìn chằm chằm vào Vương Bảo Nhạc, khàn khàn giọng nói. Kim quang này của ngươi là công pháp gì? Thấy sự hoảng sợ và cố ý ra vẻ trong mắt Trác Nhất Tiên, trong lòng của Vương Bảo Nhạc đắc ý lắm. Lúc này hắn ngẩng đầu thản nhiên nói. Từ hồi 6 tuổi ta đã biết công pháp này, nhưng ngươi sống bao nhiêu năm rồi mà không biết gì, đúng là cái đồ nhà quê. Khi cả hai mở miệng phá vỡ sự tĩnh lặng ở đây, thì 6 tên học sinh của Đạo viện Bạch Lộc ở bên cạnh cũng tình hồn lại. Cả đám tái mặt, trong mắt lộ ra vẻ lo lắng. Một tên trong số đó vội lên tiếng. Vương Bảo Nhạc, tất cả chỉ là hiểu lầm thôi. Người đừng có làm quá mà giết người nhé. Người hãy tỉnh táo lại đi, đừng có vọng động. Bọn chúng không thể không khuyên bảo, một khi giết người thì chuyện này sẽ thành to. Bọn chúng cũng bị dính vào. Lúc này cả đám đều thấy hối hận, thầm nghĩ không nên tới giúp Trác Nhất Tiên làm gì. Ngay cả Trác Nhất Phàm cũng cảm thấy lo lắng thấy rõ. Hắn không thèm quan tâm đến sống chết của Trác Nhất Tiên, nhưng hắn biết nếu Vương Bảo Nhạc thật sự giết người ở đây thì sẽ tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Nghe những kẻ khác nói thế, Vương Bảo Nhạc nheo mắt lại. Hắn đương nhiên sẽ không ra tay giết người như thế rồi. Hắn cũng biết rõ cái tên Trác Nhất Tiên này có bối cảnh rất lớn, thậm chí tốt nhất là dọa cho hắn sợ mất vía một vố, từ đấy mà tạo thành ám ảnh, sau này cứ hễ nhớ tới mình là chỉ biết sợ hãi mà thôi. Làm như vậy đi. Ánh mắt của Vương Bảo Nhạc lóe lên, trong mắt nhớ tới cảnh giết chóc trong rừng Mơ Chỉ Vân. Hắn đang muốn ngưng tụ toàn thân sát khí của mình để dọa Trác Nhất Tiên thì đột nhiên biến sắc, quay đầu lại nhìn về phía một ngọn núi nhỏ ở phía xa. Hắn cảm giác được có một cỗ hấp lực vô cùng mãnh liệt đang nhanh chóng lan ra từ chỗ đó. Loại cảm giác giống như ở đó có thứ gì khiến cho hắn vô cùng khao khát vậy. Không chỉ riêng Vương Bảo Nhạc có cảm giác như thế, Trác Nhất Tiên bị hắn bóp cổ cũng mở to hai mắt nhìn về phía đó. Gần như khi cả hai quay sang thì đột nhiên có tiếng nổ mạnh vang lên. Ở phía ngọn núi nhỏ cách đó có một đạo thân ảnh bay ra với tốc độ cực nhanh. Thân ảnh đó không có mặt, toàn thân có từng đợt sóng dao động cực mạnh, tốc độ cực nhanh. Mặc dù khoảng cách khá xa, nhưng dù là Vương Bảo Nhạc hay Trác Nhất Tiên đều lập tức nhìn thấy trong cơ thể của thân ảnh đó có linh căn dài 8 tấc. Linh căn này phát ra ánh sáng rực rỡ vô cùng rõ ràng. Linh căn 8 tấc. Trác Nhất Tiên thất thanh bật thốt, đám người xung quanh cũng giật mình. Thân ảnh đó đúng là linh căn 8 tấc. Khác với những linh căn khác, linh căn 8 tấc được gọi là linh căn vạn năng. Chỉ cần là người có trụ cột đạt tới linh căn 7 tấc, sau khi đánh tàn thì có thể hấp thu nó. Gần như linh căn 8 tấc đó xuất hiện, thì sau lưng của hắn lại phát ra tiếng xé gió. Ở ngọn núi nhỏ phía sau, đột ngột có 6 đạo thân ảnh lục tục lao ra, liên tục đuổi theo không buông, thậm chí còn giao thủ với nhau nữa. Trong 6 người này có vị hỏa linh thể Lý Di của đạo viện Bạch Lộc, Ngô Phần của đạo viện Thánh Xuyên. Ở trong đó còn có một thanh niên mặt đen, khoác đạo bào màu đen của chi nhánh Bạch Lộc. Người này không hề nằm trong danh sách của đạo viện Phiêu Miểu. Rõ ràng đây là kẻ giỏi che giấu. Lúc này khí tức linh căn 7 tấc trong cơ thể của hắn vô cùng mãnh liệt, tốc độ lại không hề thua kém hai người Ngô Lý. Còn 3 người khác thì gồm có 2 nam 1 nữ. Cô gái kia có dáng người lả lướt, đáy thắt lưng ngòng, bộ dạng cũng vô cùng vũ mị. Trong danh sách của đạo viện Phiêu Miểu có nhắc đến người này. Cô ta tên là Tiền Mộng, của hệ đan dược trong đạo viện Thánh Xuyên. 2 người khác thì mặc đạo bào của đạo viện Bạch Lộc, một cao, một thấp, ánh mắt sắc lẻm, hình như bọn họ cứ liên thủ với nhau. Lúc này vừa chạy vừa cố gắng cản chân những kẻ khác. Là Lý Phong với Trần Lâm Nhất. Đám học sinh của đạo viện Bạch Lộc đứng bên cạnh nhìn thấy hai người kia thì lập tức kinh hồn. Rõ ràng bọn họ không hề ngờ trong số những kẻ tranh giành linh căn 8 tấc lại có hai người đó. Cũng như trong tư liệu của đạo viện Phiêu Miểu không hề có tin tức của hai người này. Thấy linh căn 8 tấc xuất hiện, hô hấp của Vương Bảo Nhạc trở nên dồn dập hơn, trong mắt lộ ra vẻ cuồng hỉ. Hắn tìm kiếm linh căn 8 tấc đã quá lâu, nhưng mãi mà không thấy bóng dáng. Lúc này vì kích động quá nên chẳng rảnh mà dọa Trác Nhất Tiên nữa, tay phải buông ra rồi đá một cước thật mạnh. Trực tiếp đá trên người của Trác Nhất Tiên khiến cho hắn hộc máu, thân thể văng ra xa như diều đứt dây, rồi lại phun máu thêm lần nữa. Hắn bị Vương Bảo Nhạc đá trọng thương, mất đi tư cách tranh đoạt linh căn 8 tấc vừa xuất hiện này. Sau khi đá Trác Nhất Tiên bay ra, thì Vương Bảo Nhạc vội móc một lọ đan dược ném cho Trác Nhất Phàm. Thân thể nhoáng lên một cái, tốc độ bộc phát toàn diện. Khí huyết màu vàng lan ra khắp 4 phương, hắn hét lớn đuổi theo linh căn 8 tấc kia. Gần như ngay khi khí huyết của Vương Bảo Nhạc lan ra và đuổi theo, thì linh căn 8 tấc đang bỏ chạy ở đằng xa, dường như cảm ứng được gì đó, nên quay phát đầu lại nhìn về phía Vương Bảo Nhạc. Sau đó trong tiếng kinh hô của đám người Lý Dị, nó đột nhiên đổi phương hướng chạy thẳng đến chỗ Vương Bảo Nhạc. Vương Bảo Nhạc lập tức mừng rơn, vừa cười lớn vừa chạy thật nhanh. Cảnh này khiến cho đám người Lý Dị vô cùng hoảng sợ, chẳng rảnh mà đánh nhau nữa. Vương Bảo Nhạc! Lý Di nghiến răng nghiến lợi. Cô ta vốn đang ngại một cục tức với Vương Bảo Nhạc sẵn rồi, nay không chút do dự phất tay lấy một miếng ngọc bội ra. Ngọc bội kia vừa xuất hiện thì lập tức bộc phát thành một quả cầu lửa, phát ra nhiệt độ cực cao. Nhìn thì giống như đánh về phía linh căn 8 tấc, nhưng thực ra trừ phi Vương Bảo Nhạc ngừng lại, bằng không chỉ cần hắn tới gần thì quả cầu lửa này nhất định sẽ ngăn cản hắn lại. Cùng lúc đó, hai mắt của Ngô Phần cũng lóe lên, hai tay vỗ mạnh, mi tâm của hắn lập tức xuất hiện một đạo vết nứt, khí huyết đồng đậm bùng lên từ trong đó, lại tụ thành một bàn tay đỏ rực giữa không trung, đánh mạnh về phía linh căn 8 tấc. Còn cả thanh niên mặt đen kia nữa, biết rõ lúc này nguy cấp nên cũng tung đòn sát thủ, hai tay múa mày, lại có rất nhiều trận đồ xuất hiện. Sau khi hấp thu linh khí xung quanh thì lao thẳng đến chỗ linh căn 8 tấc. Còn hai tên thanh niên Lý Phong và Trần Lâm Nhất thì cũng hét to, lấy linh bảo mạnh nhất của bản thân, đó là hai thanh phi kiếm sắc bén tràn ngập hàn quang, phát ra tiếng xé gió thật mạnh rồi bay tới. Cuối cùng là Tiền Mộng, cô ta cũng nheo hai mắt lại, lấy ra rất nhiều độc đan. Sau khi ném ra thì chỗ độc đan này nổ tung, biến thành khói độc. Trong sương mù còn có cả tiếng côn trùng giả dích. Cô ta chính là độc sư hiếm có khó tìm của hệ đan đạo. Sáu người đồng thời tung đòn sát thủ ra. Mục tiêu thoạt nhìn thì có vẻ là linh căn tám tấc, nhưng thực ra mục tiêu của bọn họ đều là Vương Bảo Nhạc. Ấy, có cần phải ác như vậy không hả? Vương Bảo Nhạc lại càng hoảng sợ hơn, trong lòng giật thót. Dù sao thì sáu người này có thủ đoạn khác nhau, nhưng đều là ngôi sao nổi bật. Lúc này tung hết đòn sát thủ ra, trừ phi là cường giả chân tức dựa vào khí tức để chấn áp, bằng không thì khó mà đối phó nổi. Chương 104, vào tay. Lúc này trước mặt của Vương Bảo Nhạc chỉ có hai lựa chọn, là lên và nuôi, hoặc là lùi lại tránh né linh căn tám tấc, cũng tránh thoát đòn hiểm của sáu người kia. Đó cũng chính là mục đích của đám người Lý Dị. Bọn họ tuyệt đối sẽ không cho phép Vương Bảo Nhạc cướp được linh căn tám tấc ngay trước mắt bọn họ. Thực ra dù không phải là Vương Bảo Nhạc mà bất kỳ là ai xông tới thì cũng sẽ bị sáu người này liên thủ xử lý. Bọn họ tranh nhau hồi lâu chẳng được gì, há có thể để cho kẻ khác cướp đi được. Mà một khi Vương Bảo Nhạc chọn cách tiếp tục nhào lên thì nhất định phải đối mặt với chiến lược khủng bố do cả sáu người liên thủ. Còn mẹ nó chứ, tại sao ta lại phải tránh chứ? Ông đây là kim thân, phát khí lại nhiều, ta sợ các người chắc. Khí tức của Vương Bảo Nhạc trầm xuống, trừng to hai mắt, tốc độ chẳng những không hề chậm mà còn nhanh hơn. Không chỉ thế, lại có hơn 10 sợi dây thừng bị Vương Bảo Nhạc ném ra, lóe ra ánh sáng pháp bảo bay thẳng tới chỗ sáu người kia. Đồng thời ngọc bội tử long của hắn cùng với hơn 10 hạt châu có thể tạo thành kim trung cháo cũng bị Vương Bảo Nhạc ném ra. Cuối cùng hắn còn lấy cái găng tay nọ đeo vào. Trong nháy mắt, hắn cũng được vũ trang đầy đủ, xung quanh hơn 100 món pháp khí, uy thế vô cùng kinh người. Nhưng chỉ như thế thì không để lộ ra khí thế liều mạng của Vương Bảo Nhạc. Lúc này trong mắt của hắn lóe lên vẻ quyết đoán, tung thêm đại chiêu. Khôi lỗi! Vương Bảo Nhạc phất tay một cái, lại thấy hơn 100 con khôi lỗi xếp trước mặt hắn tạo thành một bức tường thịt dày đặc, bổ nhào về phía sáu người kia như rời non lấp bể, giống như một quân đoàn kéo binh rầm rộ. Sau khi làm xong thì Vương Bảo Nhạc khét lớn một tiếng. Lúc này hắn mang theo khí huyết chi hải màu vàng ở sau lưng, lao tới khí thế với sấm sét tựa như vạn quân, xông thẳng về phía linh căn tám tấc. Linh căn là của ta, đừng có ai hỏng tránh, các người có chịu tránh ra hay không hả? Nhìn từ xa thì khắp bầu trời chỉ toàn là pháp khí với khối lỗi, số lượng vô cùng khổng lồ, khí thế cực nhanh, ở trong cổ võ đúng là kinh thế hãi tục. Cảnh này khiến cho đám người Lý Di biến sắc, tóc gáy dựng đứng. Thật sự là Vương Bảo Nhạc có quá nhiều pháp khí. Đồng thời cái kiểu liều chết của hắn cũng khiến cho họ phải hít một hơi thật sâu, kinh hồn. Vương Bảo Nhạc, ngươi điên rồi à? Có cần phải liều mạng như thế không? Có phải ở đây chỉ có một mình linh căn tám tấc đâu? Không chỉ Lý Di mà ngay cả Ngô Phần, gã thanh niên mặt đen và đám người Tiền Mộng cũng cảm thấy đau đầu. Thật sự là Vương Bảo Nhạc ra tay với khí thế quá mạnh mẽ, bọn họ không khỏi chùn chân. Nhưng linh căn tám tấc đang ở ngay trước mắt, sao có thể bỏ qua được? Ngô Phần lập tức cắn đầu lưỡi, phun ra một búng máu, sau đó điều khiển máu tươi của hắn biến thành một bàn tay lớn bằng khí huyết bay đến. Đám người Lý Di cũng cắn răng tiếp tục ra tay. Chỉ nháy mắt, công pháp, pháp khí, trận đồ và cả khói độc của bọn họ đã va chạm với đại quân pháp khí khôi lỗi của Vương Bảo Nhạc, phát ra tiếng nổ mạnh. Chỉ trong tích tắc, vô số tiếng nổ rền trời vang vọng khắp nơi, khiến cho tất cả học sinh của bốn đạo viện lớn ở gần đây đều rúng động vô cùng. Ở giữa khu vực nổ mạnh, mười mấy sợi dây trói của Vương Bảo Nhạc tung ra cũng đã bị nổ tung. Những sợi dây thừng này đã bị Vương Bảo Nhạc cải tạo qua rồi. Đầu tiên là cuốn lấy bàn tay bằng khí huyết của Ngô Phần, sau đó phát nổ, tạo thành dư chấn khiến cho bàn tay bằng khí huyết đó cũng bị đánh tán loạn. Sau đó là hơn 10 thanh phi kiếm được tự lực điều khiển. Tốc độ của mỗi phi kiếm này quá kinh người. Đồng thời cũng có hồi văn tự bạo, một khi va chạm mạnh, ngoại trừ đâm qua người tạo thành thương tổn ra thì còn có thể lập tức nổ tung tạo thành thương tổn lần thứ hai. Nhờ vào tài điều khiển tinh vi của Vương Bảo Nhạc mà mục tiêu của chúng trực tiếp tập trung trên miếng ngọc bội đã hóa thành ngọn lửa của Lý Dĩ. Trong lúc nổ mạnh, dù ngọc bội kia có mạnh cỡ nào đi chăng nữa thì cũng không chống đỡ nổi trước 10 thanh phi kiếm nối đuôi nhau bắn tới và tự bạo. sau một loạt tiếng nổ mạnh, ngọn lửa của ngọc bội tắt ngúm. Còn bản thân ngọc bội mặc dù không bị nứt vỡ, nhưng lại bị phi kiếm bắn bay ra thật xa. Sau đó là hơn 10 cái ấn nhỏ. Mục tiêu của bọn chúng không phải là gã thanh niên mặt đen, cũng không phải là Lý Phong với Trần Lâm Nhất, mà là Tiền Mộng. Vương Bảo Nhạc vẫn khá kiêng kỵ khói độc của Tiền Mộng. Ngay khi những cái ấn nhỏ đó tới gần làn khói độc thì lập tức tự bạo hóa thành cuồng phong thổi mạnh, khiến cho khói độc tan biến, lộ ra vô số trùng độc ở bên trong. Có điều mớ độc trùng này cũng bị nổ nát khá nhiều, chỉ còn lại đắc đắc vài con. Vương Bảo Nhạc, rốt cuộc ngươi dùng pháp khí hay là bom thế hả? Đám người Lý Di quát to. Thật sự là mỗi pháp khí của Vương Bảo Nhạc đều có chức năng tự bạo, nổ tung khiến cho bọn họ bị cắt bay đầy đầu. Cái kiểu đánh lấy một địch sáu này nhanh tới mức khiến cho người ta không kịp trở tay. Khi Vương Bảo Nhạc dùng pháp khí đối kháng với ba người kia, thì hơn 100 khôi lỗi của hắn lại tạo thành một bức tường thịt, trực tiếp va chạm với linh bảo phi kiếm của Lý Phong và Trầm Lân Nhất. Đồng thời trận đồ của gã thanh niên mặt đen cũng bị chúng cản lại. Số lượng khôi lỗi quá nhiều, không chỉ có thể căn cản mà còn tản ra, phóng tới chỗ những người khác. Đám khôi lỗi này vô cùng chắc chắn, dù có bị hư hao thì vẫn có thể cử động. Tràng diện nhất thời loạn cào cào, đám người của Lý Dì sốt ruột quát tháo. Cũng chính lúc này, thân ảnh của Vương Bảo Nhạc được bao phủ bên trong mười mấy tầng kim trung cháo, lại có Tử Long hộ thể, vừa chống lại lực trùng kích của pháp khí của hai bên va chạm, vừa nhanh chóng lao lên, trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt Linh Căn tám tấc. Các người đừng có mà tranh với ta, đợi sau khi rời khỏi đây thì ta sẽ mời các ngươi đi ăn cơm, Linh Căn tám tấc này ta lấy nhá. Vương Bảo Nhạc cười lớn từ đầu chí cuối, mục tiêu của hắn vẫn luôn là Linh Căn tám tấc này. Lúc trước ra tay cũng chỉ là để ngăn cản đám người Lý Di mà thôi. Này nhân lúc hỗn loạn, bèn trực tiếp lao lên tấn công Linh Căn tám tấc. Tuy Linh Căn tám tấc này mạnh thật, nhưng trước đó vốn đã bị thương. Ngoài ra nó còn đứng ở giữa vụ nổ do pháp khí của hai bên tạo ra, vừa không có phòng hộ cho nên đã bị thương rất nặng, lộ ra dấu hiệu sắp sửa bị hủy. Lúc này Vương Bảo Nhạc đánh xuống, khiến cho toàn thân của Linh Căn tám tấc xuất hiện vết nứt, sắp sửa vỡ vụn đến nơi. Vương Bảo Nhạc hưng phấn đánh một quyền về phía lồng ngực của nó. Hắn tự tin sau một quyền này thì nó nhất định sẽ bị đánh tàn. Đám người của Lý Dì vừa sốt ruột vừa ảo não. Đúng lúc này gã thanh niên mặt đen của chi nhánh Bạch Lộc lóe ra hàn quang, lấy ra một cái la bàn trận pháp cũ kỹ, tay phải giơ lên không trung. Thể phong. Hắn vừa nói xong thì trên la bàn đột nhiên có cuồng phong nổi lên, tóc của gã thanh niên mặt đen cũng bị thổi tung. Linh khí xung quanh lập tức trở nên cuồng bạo, tựa như tạo thành dòng xoáy vô hình cuồn cuộn ập tới chỗ Vương Bảo Nhạc, như muốn hóa thành phong ấn tấn công. Vương Bảo Nhạc giật mình, gã mặt đen này ra tay như thế khiến cho hắn cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Không chỉ có thế, khóe miệng của gã thanh niên có máu tươi rỉ ra, gầm lên một tiếng nữa. Pháp phong. Linh khí lại bộc phát, nhưng lần này không phải tuôn về phía Vương Bảo Nhạc nữa, mà là lấy la bàn làm trung tâm, sau đó lan ra xung quanh. Nơi nó đi qua, đám khôi lỗi rung lắc dữ dội, giống như bị cái gì đó cắt đứt liên hệ giữa linh bôi và hồi văn, sau đó bất động. Năm người Lý Di, Tiền Mộng, Lý Phong, Trần Lâm Nhất và Ngô Phần lập tức hưng phấn, cả đám nhào thẳng về phía Vương Bảo Nhạc. Ui, còn có thể làm như vậy nữa? Vương Bảo Nhạc hít sâu một hơi, dù đã có chuẩn bị sẵn là có thể sẽ giao thủ với chân tức, nhưng vì không có cách chấn áp chân tức cho nên hắn không hề kiêu ngạo. Hắn chưa từng khinh địch khi đối diện với những thiên kiêu của đạo viện khác. Lúc này Vương Bảo Nhạc mắt lóe lên, hắn hít sâu một hơi rồi thở hắt ra. Khí huyết chi ải màu vàng trong cơ thể lập tức bộc phát, đánh mạnh vào đám linh khí phong ấn đang ập tới. Lúc này kim quang trên người của Vương Bảo Nhạc chói mắt hơn trước. Ngay khi nó bừng lên thì xung quanh vang lên tiếng ầm ầm. Vừa đối kháng với phong ấn, động tác của hắn cũng không hề chậm lại chút nào, trực tiếp đấm một quyền lên ngực của Linh Căn tám tấc. Vỡ cho ta. Ngay khi đám người Lý Di lao đến thì Linh Căn tám tấc cũng bị đánh nát, hóa thành khí tức màu xanh chui vào bên trong cơ thể của Vương Bảo Nhạc qua nắm đấm. thay thế linh căn 7 tấc hóa thành linh căn 8 tấc trong đan điền của hắn. Cảm thụ được linh căn 8 tấc trong cơ thể, Vương Bảo Nhạc cười lớn, lại lấy mớ pháp khí và khôi lỗi còn sót lại, thân thể nhoáng lên một cái đã chạy ra xa. Chúng ta ngừng đánh đi, các bạn học. Vương Bảo Nhạc ta nói lời giữ lời, sau khi rời khỏi đây ta sẽ mời các ngươi ăn một bữa thịnh soạn. Các ngươi cứ chọn chỗ đi, đảm bảo ăn thỏa thuê. Hệ pháp binh bọn ta không hề thiếu tiền nhé. Nghe mấy lời của Vương Bảo Nhạc truyền tới từ phía xa, lại trơ mắt nhìn linh căn 8 tấc bị hấp thu. Trong mắt của gã thanh niên mặt đen xuất hiện vẻ tiếc nuối, hắn thở dài cất la bàn đi, từ bỏ việc tranh giành. Vương Bảo Nhạc, ai thèm ăn cơm của ngươi? Lý Di tức giận mắng to, nhưng cô cũng ngừng bước. Dù có không cam lòng nhưng cũng hiểu rõ việc đến nước này chỉ có thể bỏ qua mà thôi. Ngô Phần cũng tiếc đứt ruột, Tiền Mộng cũng nghiến răng dừng lại, trừng mắt nhìn bóng lưng của Vương Bảo Nhạc một cái. Tuy bị Vương Bảo Nhạc cướp mất linh căn 8 tấc, nhưng trận chiến ngắn ngủi khi nãy cũng khiến cho bọn họ nhìn ra được sự cường hãn của Vương Bảo Nhạc. Thừa hiểu nếu như đánh lẻ thì sợ là chẳng có ai trong bọn họ là đối thủ của hắn hết. Tên béo này mạnh thật đấy, pháp khí thì lại nhiều, chẳng thể nào đánh lại được hắn. Lý Phong và Trần Lâm Nhất cũng cười khổ, cả hai nhìn nhau một cái rồi xoay người rời đi, tiếp tục tìm kiếm linh căn 8 tấc. Chương 105, 9 tấc, tới chỗ 33 cái nào? Không phải là bọn họ không muốn tiếp tục tranh giành với Vương Bảo Nhạc, mà là chiến lực của Vương Bảo Nhạc phô bày ra quá mạnh mẽ. Hơn nữa bởi vì bốn đạo viện vốn là liên minh, nên nếu như xuất hiện tranh đấu chết người thì sẽ ảnh hưởng rất lớn. Ngoài ra một khi linh căn bị hấp thu thì gần như không thể nào giành lại được. Trừ phi là dùng một số thủ đoạn tàn nhẫn, nhưng đây là điều cấm. Học sinh của bốn đạo viện dẫu sao cũng chỉ là học sinh, lại có chẳng thù hận sâu lớn gì với nhau, cho nên rất ít ai dám làm chuyện như thế. Cho nên là dù khi nãy bọn họ hay là Vương Bảo Nhạc cũng thế, dù có tranh giành với nhau nhưng đều có chừng mực, dù có dùng đòn sát thủ thì cùng lắm chỉ là đả thương đối phương mà thôi. Giờ đây trông thấy Vương Bảo Nhạc đã đi xa, đám người cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tự động tản ra để đi tìm linh căn 8 tấc khác. Dù sao thì tuy linh căn 8 tấc có hiếm có thật đấy, nhưng không phải chỉ có một cái giống linh căn 9 tấc kia. Thực ra trong ghi chép của bốn đạo viện, ở trong quê hương linh tức lần này, nhiều nhất có thể xuất hiện 10 cái linh căn 8 tấc, lần ít nhất thì cũng có tận 5 cái. Điểm này bốn đạo viện đều từng nghiên cứu nên ẩn ẩn tự đoán ra. Trước khi nơi này được mở ra thì phần lớn linh căn 8 tấc ở đây đều ngủ say. Chỉ khi nào mở ra thì mới có thể dựa vào một số nguyên nhân chưa rõ nào đó mà thức tỉnh với số lượng khác nhau. Tìm linh căn 8 tấc khác đi vậy. Lý Di hít một hơi thật sâu, trong mắt lộ ra vẻ kiên định. Thân là học sinh được chú ý nhiều nhất trong đạo viện Bạch Lộc, mục tiêu của cô lần này chính là 8 tấc. Nhất là khi cô đã từng chạm trán với Tiền Mộng từ xa, cảm nhận được áp lực rất lớn, thế nên suy nghĩ trở thành 8 tấc lại càng kiên định hơn. Lúc này cô xoay người chạy về phía khác. Vương Bảo Nhạc này cướp đi linh căn 8 tấc cũng tốt, ít nhất là hắn sẽ không tiếp tục tranh giành với chúng ta nữa. Nhưng nói chứ chiến lực của tiên Vương Bảo Nhạc này biến thái thật đấy. Thấy Lý Di bỏ đi, những người khác cũng thầm cảm khái rồi lần lượt giải tán. Trong đó có gã thanh niên mặt đen của chi nhánh Bạch Lộc, Ngô Phần và Tiền Mộng cũng tách ra rời đi. Bọn họ cũng thấy tình huống chỗ đám người chắc nhất tiên và có vài suy đoán nhưng không để ý gì nhiều. Dù sao thì việc quan trọng bây giờ chính là tìm cho bằng được linh căn 8 tấc. Nơi này nhanh chóng an tĩnh lại, chỉ có chắc nhất tiên là nhìn Vương Bảo Nhạc cướp linh căn 8 tấc mà trong mắt đầy vẻ không cam lòng. Tận mắt nhìn thấy mọi chuyện đã không có phần của mình, trong lòng vô cùng tức giận. Nhưng chỉ có thể cắn răng nhịn. Dù sao thì ở đây cũng không phải là chắc gia của hắn. Chắc Nhất Phàm cũng đứng dậy. Sau khi hấp thu linh căn 7 tấc xong, tuy hắn vẫn còn mang theo vết thương, nhưng chỗ đan dược mà Vương Bảo Nhạc đã cho cùng với dược vật chữa thương mà hắn đã chuẩn bị cũng khiến cho thương thế của hắn đỡ hơn phần nào. Lúc này hắn lạnh lùng nhìn Chắc Nhất Tiên một cái, sau đó lại nhìn 6 tên học sinh của đạo viện Bạch Lộc đang cảnh giác nhìn mình. Chắc Nhất Phàm im lặng thu hồi ánh mắt rồi nhanh chóng đi thẳng đến một hướng khác. Mãi đến khi Trác Nhất Phàm đã đi rồi, thì 6 người học sinh của đạo viện Bạch Lộc mới lắc đầu cảm khái. Bọn họ hiểu rõ, đánh một trận như thế, lại giành được linh căn 8 tấc, sau này Vương Bảo Nhạc nhất định sẽ càng nổi tiếng hơn trong bốn đạo viện. Phải biết rằng dù trước đó Vương Bảo Nhạc cũng có chút tiếng tăm nhất định ở trong những đạo viện khác, nhưng cuối cùng chỉ là lời đồn. Hiện tại những gì hắn làm ra ở quê hương Linh Tức này đều đã khiến cho người ta có ấn tượng sâu sắc. Sau khi thở dài, sáu tên đó đỡ lấy Trác Nhất Tiên đang im lặng rời khỏi nơi này. Mà lúc này Vương Bảo Nhạc đang hớn hở chạy thật nhanh. Hắn vừa chạy vừa cảm thấy vui sướng không thôi. Tám tấc, bây giờ ta đã là linh cảnh tám tấc, đến cực hạn của thân thể con người rồi. Vương Bảo Nhạc chạy thi thật xa mới dừng lại. Vừa hưng phấn, hắn vừa cảm thấy từ khi bước vào quê hương Linh Tức đến nay, dù ban đầu có phần suối quẩy, nhưng kết quả cuối cùng cũng không tệ lắm. Tiếp theo chính là tìm chỗ bế quan, đột phá cổ võ bước vào chân tức. Hai mắt của Vương Bảo Nhạc lóe sáng, vừa nghĩ tới chuyện mình sắp sửa trở thành tu sĩ, thì hắn lập tức chờ mong, tranh thủ nhìn quanh rồi tìm đại một chỗ để đi bế quan. Hắn định tìm một chỗ nào đó vắng vẻ để bế quan một cái. Quê hương Linh Tức này rất rộng lớn, dù là rừng cây hay ngọn núi đều có kha khá. Mục tiêu của Vương Bảo Nhạc là tìm một cái sơn cốc, đào một huyệt động để ẩn thân. Không bao lâu sau thì hắn đã nhìn thấy ở phía xa có một dãy núi, hai mắt rực sáng, trong đầu tưởng tượng đến cảnh trở thành chân tức, cắm đầu chạy như bay đến chỗ đó. Không bao lâu sau, hắn đã tìm được một sơn cốc khá vắng vẻ. Nơi này khá hoang vu, cỏ dại mọc đầy, thấy xung quanh vắng lặng kín đáo. Hắn bèn lấy ra phi kiếm, đào sâu vào trong núi đá, vừa đào vừa hí hửng ngâm nga một khúc nhạc. Mặc dù nham thạch ở đây khá cứng rắn, nhưng dưới sự nỗ lực của Vương Bảo Nhạc thì một nén nhang sau nó vẫn bị đào được ra một cái động nhỏ. Chọn chỗ này đi. Vương Bảo Nhạc thỏa mãn nhìn tuyệt tác do mình tạo ra. Hắn thu hồi phi kiếm, dồn đá vụn xung quanh để che chỗ cửa vào, che giấu. Cảm thấy mỹ mãn lấy đồ ăn của mình ra. Đang định ăn một miếng thì đột nhiên như cảm ứng được thứ gì đó. Hắn nhìn lại một cái thì lập tức mở to ra hai mắt. Không biết từ khi nào sau lưng hắn đã xuất hiện một đạo thân ảnh. Thân ảnh đó lơ lửng đứng im ở giữa không trung, cách Vương Bảo Nhạc không đến 3 trượng. Khoảng cách gần như vậy mà Vương Bảo Nhạc nãy giờ không thể phát hiện ra. Lúc này nhìn thấy hắn thì lại hoảng sợ hơn. Kẻ nào đó? Vương Bảo Nhạc vô thức lùi lại một cái rồi quát khẽ. Gần như ngay khi Vương Bảo Nhạc nói chuyện thì hắn cũng thấy rõ thân ảnh sau lưng xuất hiện. Kẻ này không có mặt, trong cơ thể lại có linh căn chín tấc lóe lên. Đây chính là linh căn chín tấc đã từng xuất hiện lúc hắn vừa mới bước vào quê hương Linh Tức. Ôi dồi ôi, đừng có xuất hiện ngay lúc người ta đang định ăn chứ, như vậy là bất lịch sự lắm đó nha. Sau khi thấy rõ đối phương không phải là học sinh mà là linh căn, thì Vương Bảo Nhạc thở phào nhẹ nhõm, cả giận trừng mắt nói. Đối phương im ỉm xuất hiện khiến cho hắn cảm thấy không quen lắm, nhưng đây cũng là lần đầu tiên hắn nhìn thấy linh căn chín tấc. Thực ra không chỉ có Vương Bảo Nhạc mà có rất nhiều học sinh trong quê hương Linh Tức cũng nhìn thấy đối phương bay qua trên không những mấy lần. Dù sao thì không ai có thể hấp thu được nó. Nó lại khác với những linh căn chỉ có thể chạy ở trên mặt đất. Lơ lửng ở trên bầu trời như thế quả thực rất bắt mắt, dễ bị người ta bắt gặp hơn. Ui, thôi được rồi, ta cũng không so đo với người nữa. Ngươi đi đi, đừng có làm phiền ta bế quan. Vương Bảo Nhạc nói xong thì không để ý tới đối phương. Đang định đi vào sơn động thì hắn chợt dừng bước, trong mắt lóe sáng, quay đầu lại nhìn linh căn chín tấc vẫn đang lơ lửng trên không trung. Cây linh căn này thật sự không thể nào hấp thu được sao? Vương Bảo Nhạc chớp mắt nhìn, hắn đã có trụ cột tám tấc rồi, nếu không phải gặp chín tấc thì thôi, nay gặp được khiến cho hắn không khỏi dục dịch. Lúc trước chị gái đã nói trong mặt nạ, kim thân sẽ nhận được chỗ tốt khốc tường khi bước vào chân tức. Đây cũng là giải thích rõ lý do vì sao khi ta vừa đi vào quê hương Linh Tức này thì lại có nhiều linh căn thích ta đến thế. Huống hồ gì ngay cả linh căn tám tấc ban nãy cũng chủ động chạy về phía ta. Nếu như không thử hấp thu linh căn chín tấc thì ta cảm thấy không cam lòng lắm. Vương Bảo Nhạc sờ cằm. Trong lúc hắn chần chờ thì thân thể của linh căn chín tấc nhoáng lên một cái như muốn rời đi. Thử một chút chắc là không sao hết. Trong thẻ ngọc của đạo viện cũng có nói là hấp thu linh căn chín tấc thì sẽ chết đâu. Chỉ nói là chín tấc không thể nào bị hấp thu thôi mà. Nghĩ thế, Vương Bảo Nhạc quyết đoán lấy găng tay ra. thân thể lao nhanh lên, đạp mạnh một cái vào tảng đá làm điểm tựa, nhảy lên thật cao, tung một quyền về phía linh căn chín tấc đang định quay đi kìa. Chín tấc, đến chỗ bà cái nào? Vương Bảo Nhạc biết rõ linh căn chín tấc nhất định rất mạnh, cho nên lúc này hắn dùng toàn lực ứng phó, một quyền đánh ra, khí huyết toàn thân của hắn lập tức ào ạt, tuôn về phía găng tay, tạo thành một cơn gió lốc ở phía trước người của hắn, bắn mạnh về phía linh căn chín tấc. Tất cả diễn ra quá nhanh, từ khi Vương Bảo Nhạc hạ quyết tâm cho đến khi hắn ra tay, đều chỉ xảy ra trong nháy mắt. Gần như linh căn chín tấc chỉ vừa mới di chuyển, thì thân ảnh của Vương Bảo Nhạc và gió lốc đã ầm ầm gần đến. Tiếng nổ mạnh vang lên, quanh quần khắp nơi. Linh căn chín tấc lại không thèm đếm xỉa gì, còn nhờ gió lốc đẩy nhanh tốc độ, thoát cái đã bay đi xa. Vương Bảo Nhạc trơ mắt nhìn linh căn chín tấc bay đi xa, hắn lại không thể bay được nên đáp xuống thầm thở dài. Nó bay được thì đánh kiểu gì đây? Vương Bảo Nhạc có phần buồn bực, nhìn thân ảnh linh căn chín tấc đang bay đi xa. Đang định từ bỏ thì đột nhiên linh quang lóe lên, hắn tự bộc phát kim quang toàn thân, triển khai kim thần. Khí huyết sau lưng còn lan ra, tạo thành biển màu vàng. Sau khi nó bừng lên, thì linh căn chín tấc đang bay đi chợt dừng lại. Có hiệu quả. Vương Bảo Nhạc lập tức kinh hỉ, nhưng hắn lại nhanh chóng biến sắc. Bởi vì sau khi linh căn chín tấc ở đằng phía xa dừng lại xong, thì dần ra xoay người. Mặc dù nó không có mặt, nhưng trên người nó lại bộc phát ra một cỗ khí tức lạnh lẽo, khiến cho Vương Bảo Nhạc cảm thấy giật mình. Hết chương 105. Cảm ơn và hẹn gặp lại chi phủ. Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm Thính Phòng.